Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221. Chương 221 Giao Sơn chỉ giao khấu. Tiết Mông một búng máu đều phải bị nghẹn lại tới. Mặc Nhiên lại không có như vậy nhiều thời gian dội chi khí. Hắn đang nghe đến những lời này thời điểm liền lại quay người trở về thi đàn bên trong. Chán này đạo thứ nhất phòng tuyến, Sở Vãn Ninh mới vừa rồi vẫn luôn ở giúp đỡ Nam Cung Tứ điều chỉnh thử cái kia rõ ràng có người động. Qua tay chân quát cơ, lúc này hắn thấy Mặc Nhiên ở phía trước khổ chiến, lập tức bay vút tới rồi cửa điện bên, lạnh lùng nói, Mặc Nhiên, trở về, sư tôn. Sở Vãn Ninh đánh rớt một đạo kim sắc kết giới quang khởi, đột nhiên đem thi đàn mắng khai mấy trượng. Ngay sau đó hắn ở trường giai, điện trước, cửa đá khe hở, ba cái địa phương phân biệt rơi xuống ba đạo bảo hộ kết giới. Rồi sau đó một tay đem Mặc Nhiên túm trở về. Người trước dừng tay, Mặc Nhiên nóng lòng nói. Ở giao sơn cảnh nội sư tôn kết giới căng không được lâu lắm. Sư tôn đây là hà tất. Sở Vãn Ninh mục như thanh xương tím điện. Hắn cắn răng, tàn nhẫn đẩy Mặc Nhiên một phen. Đem hắn đẩy hồi trong điện, người một thân đều là bị thương còn đi chịu chết, trở về đà tọa, sư minh tịnh, sư tôn, ta ở, Sở Vãn Ninh lăng không hung hăng điểm điểm Mặc Nhiên. Thì hắn chữa thương, sư muội gật đầu, là, sư tôn, Mặc Nhiên đè lại sư muội duỗi lại đây tay. Đối với đã bối quá thân Sở Vãn Ninh nói, đều là bị thương ngoài da mà thôi. Sư tôn, người kết giới ở chỗ này nhiều nhất cũng bất quá có thể duy trì một nén nhang công phu. Còn sẽ hao phí mất ngươi cực đại linh lực. Ngươi, Sở Vãn Ninh cũng không quay đầu lại, đứng ở ánh mặt trời. Ta đây liền căng này một nén nhang công phu, Mặc Nhiên còn tưởng nói nữa. Lại bị sư muội kéo lại. Sư muội hơi lạnh tay xúc thượng hắn làn da, thì hắn cuốn lên ống tay áo. Bắt đầu thi pháp chữa thương, Mặc Nhiên đối thượng hắn ánh mắt, hắn không tiếng động mà chiều Mặc Nhiên lắc lắc đầu, rồi sau đó rũ mắt, chuyên chú với chính mình pháp thuật. Sở Vãn Ninh nói, Tiết Mông ở, sư tôn, ta chống đỡ không được, ngươi liền thượng, không cần ngạnh căng, cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, liền đổi tôn chủ thượng, Tiết Chính Ung vội nói. Hảo, luân tới sẽ tương đối hảo, Sở Vãn Ninh cuồn cuộn không ngừng mà đem chính mình linh lực hướng ba. Tầng kết giới thượng chuyển vận, lại nói, có khác một sự kiện làm phiền tôn chủ, ngươi nói, Sở Vãn Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Hỏi đám kia núp ở phía sau mặt phế vật, trừ bỏ Đạp Tuyết Cung cùng Cô Nguyệt Dạ những cái đó không am hiểu đánh giáp lá cà. Có thể đánh đều làm cho bọn họ lại đây. Ngoặc kép, kia nếu là bọn họ bất quá tới đâu? Sở Vãn Ninh nói, vậy cửa điện công phá, cố định chờ chết, ngươi xem bọn họ quá bất quá tới, Tiết Chính Ung nhảy nhót mà đi qua. Nam Cung Tứ chính mặt âm trầm nhìn chằm chằm chính mình trên tay nửa thanh khóa khấu. Không biết như thế nào cho phải, cũng không biết vì cái gì sơ quyền trưởng môn hạ lệnh cấm sẽ bỗng nhiên chi gian bị đánh vỡ. Theo lý mà nói. Chỉ cần là Nam Cung Trường Anh hạ đến mệnh lệnh, vô luận là ai đều không thể lại đối ác giao chi linh tiến hành sửa đổi. Như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Tiết Chính Ung làm có thể ứng đối người qua đi phía trước ứng đối. Diệp Phong Tích nói, ta tới, Nam Cung Tứ lập tức hồi qua thần. Hắn giữ chặt nàng, người một cái cô nương ra. Như thế nào có thể? Diệp Phong Tích lại nhìn chằm chằm Giang Đông Đường đám kia vâng vâng dạ dạ. Nói gần nói xa đệ tử, lãnh đạm nói, Nho Phong môn liền tính chỉ có hai người, cũng đều không phải tham sống sợ chết đồ đệ, lúc trước chê cười nàng nữ nhi chi thân còn muốn xuất. Đầu kia mấy cái trung niên nữ tu, lúc này nhưng thật ra không hé răng, đều đem tầm mắt dừng ở địa phương khác, không đi xem Diệp Phong Tích mặt, cứ như vậy, Tiết Chính Ung tập kết một ít người, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hàm Tuyết, ngươi như thế nào cũng, không không không, ngươi lại không am hiểu loại chuyện này, ngươi trở về, mai Hàm Tuyết hôm nay xem ra cũng là thanh thanh lãnh lãnh. Nói, bá phụ yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, sẽ không trò đùa. Tiết Chính Ung nhìn Đạp Tuyết Cung cung chủ. Gặp người gia cung chủ không dị nghị, liền không có biện pháp, chỉ phải làm Mai Hàm Tuyết cũng vào này bắt người. Khương Hy nhíu mày nói, cứ như vậy vẫn luôn ngăn cản sao? Lưu một ít thích hợp đánh giáp lá cả người, phân phối đi sau điện nhìn xem tình huống sẽ tương đối hảo, Tiết Chính Ung nói. Trước ứng đối một thời gian, nhìn xem có thể hay không đem Quát Duy tu hảo, cùng đi là thượng sách, thật sự tu không tốt, vậy chỉ có thể phân hai bát, một bát ngăn cản, một bát đi sau điện xem xét tình huống, Khương Hy nói. Ngoặc kép, như thế cũng hảo, chính là ai sẽ thu quát cơ. Lúc này, một bàn tay run rẩy mà giơ lên, vừa mới còn bị Khương Hy mắng đến giống như xúc đầu vương bát mã vân trang chủ dò ra cái đầu. Nhược nhược nói, cái này cơ quan kỹ thuật việc, ta cảm thấy ta còn là có thể nếm thử một phen, Khương Hy lại là tức giận lại là buồn cười. Vậy ngươi còn không mau đi? Mã Vân liền lôi kéo Nam Cung Tứ, nghiêng ngả lảo đảo mà đi, Tiết Chính Ung cũng lãnh nghênh chiến đội ngũ rời đi. Khương Hy quay đầu lại, nhìn quanh bốn phía cùng cái này bị một phân thành hai. Hóa về thành luyện ngục cùng Cửu Thiên Đại Điện, lâm vào suy nghĩ sâu xa giữa. Hắn tầm mắt đảo qua những cái đó còn ở chỗ cũ nói giỡn. Tán phiếm, hoặc là ở bên kia bị chịu khổ hình chân lung quân cờ. Cuối cùng ánh mắt dừng ở vẫn luôn ngơ ngác ngồi xổm một giọt quả quýt bên Nam Cung Liễu trên người. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì Nam Cung Liễu cũng hảo, cái này trong đại điện mặt khác quân cờ cũng hảo, đều không có cùng bên ngoài thi thể giống nhau bạo tẩu. Lên giết người, nếu từ xương lâm giờ phút này thao tác trong điện này đó chân lung cờ, cũng bắt đầu công kích, bọn họ chú định sẽ trứng chọi đá. Lâm vào trong ngoài đều khốn đốn chi cục, hắn vì cái gì không làm, không muốn làm, vẫn là, làm không được đâu, Khương Hy ngoài ý muốn, mặc nhiên lại một chút đều không ngoài ý muốn, hắn có thể tinh tường cảm giác đến trong điện chân lung cục tất cả đều hoàn chỉnh bảo lưu này đó. Con rối sinh thời tính tình, chấp niệm, thậm chí là một ít ký ức. Cùng bên ngoài những cái đó dùng cộng tâm chi trận thao tác thi đàn hoàn toàn không giống nhau. Đánh cái không thỏa đáng so sánh, bên ngoài những cái đó cương thi chính là giật dây rối gỗ. Mà bên trong này đó lại mỗi người đều là có độc lập tính nết hoạt tử nhân. Từ xương lâm không thao túng này đó hoạt tử nhân, hiển nhiên chỉ có một nguyên do, hắn linh lực đã đến cực hạn, sở tông sư, đáp bắt tay. Bỗng nhiên một tiếng mỏng manh nhẹ gọi từ thềm đá phía dưới truyền đến. Sở Vãn Ninh đưa mắt nhìn lại, thấy Hoa Bích Nam xuất dẫn mười mấy tu sĩ, cực dương vì gian nan mà từ thềm đá thượng phá vi mà ra. Bọn họ là lúc trước bị rắn độc cắn, tại chỗ tu trình, không nghĩ tới thế nhưng tao ngộ thi đàn lần thứ hai bạo tẩu. 20 tới cái tu sĩ nháy mắt bị diệt một nửa. Giờ phút này dãy dụa huyết đua đến tận đây, cũng đều đã thân chịu trọng thương. Sở Vãn Ninh lập tức giơ tay, lại lạc một tầng kết giới, ở bọn họ quanh mình lung hạ phòng hộ, rồi sau đó thiên vấn vứt ra, đem vây quanh bọn họ chém giết cương thi đuổi. Lại đây, Sở Vãn Ninh chiều Hoa Bích Nam duỗi tay, mặc nhiên lại bỗng dưng tâm sinh cảnh giác, hắn cũng bất chấp sư muội thượng dược chỉ thượng đến một nửa. Lập tức đứng dậy tương chờ, sư tôn để ý, nhưng Hoa Bích Nam lại không có dị trạng, hắn run rẩy cầm Sở Vãn Ninh vươn tới tay, bị Sở Vãn Ninh túm đến phía sau càng mạnh mẽ phòng hộ kết giới. Sở Vãn Ninh quay đầu lại nói, tới vài người hỗ trợ, này đó may mắn còn tồn tại người một đám bị kéo lại. Ra đến đại điện chung, bọn họ tất cả đều ở, thở hổn hển. Trên mặt đều là huyết ô, biểu tình cực kỳ thống khổ dữ tợn, Khương Hy lãnh cô Nguyệt Dạ một chúng đệ tử tiến lên. Hắn ở Hoa Bích Nam trước mặt cúi xuống tới, mặt lộ vẻ khó được nôn nóng chi sắc, như thế nào thương như vậy trọng, ta thượng không việc gì. Tôn chủ vẫn là đi trước nhìn xem những người khác, Hoa Bích Nam dựa vào xà nhà thượng. Hắn đấu lạp cùng khăn che mặt đều đã bị cắt qua. Quần áo cũng nhuộm đầy vết máu, Khương Hy phải cho hắn bắt mạch, bị hắn giơ tay ngăn cản. Không có việc gì, bất quá là tiểu thương. Nhưng thật ra tôn chủ vị kia tiểu đồ, khụ khụ, hắn thương quá nặng, tôn chủ mau đi cho hắn chữa thương đi. Không cần quản ta, này một đợt người thương tình đều thực trọng, có người thậm chí toàn bộ chân đều đã bị rào chặt đứt. So với bọn họ, còn có thể hoàn chỉnh nói chuyện Hoa Bích Nam xác thật là nhẹ. Khương Hy thấp giọng thầm mắng, lại nhìn Hoa Bích Nam liếc mắt một cái. Phản thân đi giúp những người khác chữa thương đi. Hoa Bích Nam run rẩy từ túi càn khôn sờ soạng ra một lọ cầm máu thuốc bột. Đang muốn hướng chính mình thương chỗ đau sái. Bỗng nhiên một bàn tay lấy qua trong tay hắn bình sứ. Mặc Nhiên nói, ta giúp ngươi. Không cần, Mặc Nhiên ánh mắt thâm u. Nhìn hắn, đồ cái thuốc bột mà thôi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Hoa Bích Nam đoạt quá bình sứ. Thấp giọng nói, ta không thói quen người khác chạm vào ta. Huống chi ngươi căn bản không phải Liệu Càng tu sĩ. Thêm phiền, ta đây giúp ngươi đi, sư muội. Mặc Nhiên nghiêng đầu, thấy sư muội đã tay chân lanh lẹ mà buông xuống y túi. Hoa Bích Nam nhìn đến y túi, liền bĩu môi, không hề hé răng, cũng không phản kháng. Sư muội phô khai ngân châm bố bao, thấp giọng nói, thánh thủ tiền bối, vãn bối hoặc có không chu toàn, trước hết mời thứ lỗi, Hoa Bích Nam, ngoặc kép, hắn thương trọng, trực tiếp thượng pháp chú cầm máu vô dụng, trước hết cần lấy linh châm tiệt đồ, chỉ thấy hàn quang sậu khởi, mũi nhọn hiện lên, sư muội đôi mắt gian lóe ngân châm quang huy, trong chớp mắt đã lạc 10 dư châm ấn đi tiền bối khăn che mặt cùng đấu lạp. Hàn Lân thánh thủ đáy mắt hiện lên một tia tối tăm, nhưng cũng biết có mấy cái huyệt vị nhất định phải chát với mặt bộ. Liền biểu tình lệ lệ mà nói, ta chính mình trích nhiễm máu tươi sa nón rơi xuống. Lộ ra Hàn Lân thánh thủ cũng không kỳ người mặt, đó là một chương cực kỳ cổ quái khuôn mặt, thượng nửa chương còn tính thanh tú, nhưng từ mũi một chút, toàn bộ gương mặt đều là vặn vẹo bỏng. Giống như nào đó động vật thân mềm mà ni Hoa Bích Nam ngẩng đầu. Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra chút hận ý cùng chế nhạo hước. Thế nào, Mặc Tông Sư còn không đi, lưu lại nơi này, đẹp, ngoặc kép, xin lỗi, Hoa Bích Nam ở hắn phía sau cười lạnh. Sớm bảo ngươi đừng xử ở chỗ này, là chính ngươi không nghe, lúc này ngươi ngoài miệng nói xin lỗi, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì đâu. Đại để là suy nghĩ, này Hàn Lân thánh thủ lớn lên thật đúng là này xấu vô cùng. Ha ha, Mặc Nhiên lắc lắc đầu, cũng không tiện nói cái gì nữa. Rời đi, Mã Trang chủ còn ở lan lộn cái kia đứt gãy rớt thiết khóa. Mà Thiên Cung trước cửa, Sở Vãn Ninh linh lực đã gần đến thiếu thốn. Hắn nghiêng người chiều Tiết Mông nói. Tiết Mông, tiếp nhận, Tiết Mông lập tức ngầm hiểu, để đao đón nhận. Hai người bọn họ giao tiếp hoàn thành cực kỳ thuận lợi. Thậm chí không có một cái cương thi tới kịp ở thay đổi nháy mắt chen vào tới. Sở Vãn Ninh một chiếc kết giới, liền không khỏi mà sau này lui một bước, Mặc Nhiên thấy hắn sắc mặt tái nhợt, cảm thấy vô cùng đau lòng, chính là lại không thể ở mọi người trước mắt làm chút cái gì. Thậm chí liền Sở Vãn Ninh tay đều không được nắm, chỉ có thể áp lực chính mình, hỏi. Vãn, sư tôn, ngươi có khỏe không? Không sao, Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng ho khan, nhiều háo một ít linh lực mà thôi, nhưng Mặc Nhiên lại biết Sở Vãn Ninh linh hạch nguyên bản liền. Rất yếu ớt, nhiều háo linh lực đối người khác mà nói có lẽ không phải cái gì đại sự. Chính là đối với Sở Vãn Ninh mà nói, Mặc Nhiên nhắm mắt lại, đời trước, bọn họ thầy cho hai người chính ta tương bội, phân ly phân bang. Sở Vãn Ninh đó là ở trận chiến ấy chung bởi vì hao hết linh lực. Linh hạch nháy mắt dập nát, từ đây trở nên cùng phàm nhân vô dị, thậm chí thân mình còn so phàm nhân càng vì suy yếu. Như thế nào sẽ không sao? Mặc Nhiên trong lòng khó chịu, hắn hốc mắt ửng đỏ, trầm mặc đem Sở Vãn Ninh mới vừa rồi cho hắn quần áo khoác hồi đối phương đầu vai. Chỉ có ở ngay lúc này, mới có thể cách quần áo. Nhẹ nhàng nhéo nhéo Sở Vãn Ninh bả vai, hắn đối hắn sở hữu trầm trọng tình yêu, đều chỉ có thể giấu ở này một cái chớp mắt đầu ngón tay khẽ chạm gian. Hắn nâng Sở Vãn Ninh đến bên cạnh, hắn riêng tìm cá nhân thiếu địa phương, ẩn nấp an tĩnh chút địa phương, sau đó cùng Sở Vãn Ninh cùng ngồi xuống, thừa dịp không có người phát hiện, Mặc Nhiên lặng yên cầm Sở Vãn Ninh tay, thực lạnh, cùng kia một năm, Sở Vãn Ninh bại với hắn đao hạ, hắn cúi người dẫm trụ hắn ngực, duỗi tay nắm hắn cầm khi, giống nhau lạnh lẽo, Mặc Nhiên rũ xuống mi mắt, ngón tay tiêm ở run nhè nhẹ, Sở Vãn Ninh nguyên bản tưởng bắt tay rút ra, rốt cuộc nơi này đôi mắt quá nhiều, chính là hắn cảm thấy kia một tia mỏng manh run rẩy. Vì thế muốn chiều đi tay ngược lại cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Làm ta nhìn xem monster, Sở Vãn Ninh nâng lên một cái tay khác. Làm Mặc Nhiên đem khuôn mặt nâng lên tới, gương mặt cùng mũi đều có vết thương. Đau không? Mặc Nhiên lắc lắc đầu. Hắn nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh khuôn mặt, nhìn cái kia rõ ràng chính mình đều đã môi xanh trắng. Lại vẫn là quan tâm người của hắn. Hắn cảm thấy rất đau. Không phải miệng vết thương, là tâm ni hắn rốt cuộc cũng học xong Sở Vãn Ninh thức nói dối. Mặc Nhiên nói, không đau, không thương ngươi phát cái gì run. Hắn không hé răng, không thể hé răng, vì thế Sở Vãn Ninh liền hiểu lầm hắn quả nhiên vẫn là bởi vì đau đớn mà run rẩy. Hắn đầu ngón tay quanh quẩn khởi đạm bích sắc hoa quang. Mặc Nhiên đồng tử đột nhiên thu nạp. Một phen nắm lấy Sở Vãn Ninh muốn xúc thượng hắn gương mặt tay. Người điên rồi, còn dùng linh lực, điểm này điểm không tính cái gì, Sở Vãn Ninh nói. Bất quá là nhất nhỏ bé liệu càng chú mà thôi. Ngăn đau, hắn đầu ngón tay gặp phải hắn vết sẹo. Ngăn đau, nhưng hắn tâm như đao cắt, lăng trì ngũ sa phanh thây. Đại để bất quá như vậy, Mặc Nhiên tự nhiên biết này bất quá là một chút linh lực. Giống như muối bỏ biển, đại dương mênh mông một ly, Sở Vãn Ninh đem cơ hồ sở hữu linh lực cho mọi người. Phân cho hắn chỉ có như vậy một chút, kiếp trước, hắn bởi vì Sở Vãn Ninh tổng cấp thế nhân quá nhiều, mà cấp chính mình quá ít, cho nên đối Sở Vãn Ninh tâm sinh oán hận, chính là khi đó hắn sẽ không biết, kỳ thật, Sở Vãn Ninh cho hắn từng giọt, tuy rằng thiếu đến đáng thương. Nhưng kia đều là hắn sở dư lại, sở chỉ có, cuối cùng đồ vật, hảo, sửa được rồi. Bỗng nhiên có mã trang chủ thủ hạ tu sĩ vội vã chạy đến cửa. Trướng đến hai má đỏ bừng, hắn hô lớn, mau chuẩn bị hồi triệt, muốn đóng cửa, lập tức liền chuẩn bị đóng cửa. Lúc này ở chống đỡ thi đàn người đã đổi lại Mai Hàm Tuyết. Tiết Mông lui ra tới lúc sau cũng bị thương. Nhưng thương thế không nặng, chính hắn lấy băng gạc bọc bọc cũng liền tra không nhiều lắm. Hắn một bên cắn băng gạc dây lưng cấp chính mình thắt. Một bên đang xem Mai Hàm Tuyết lui địch, nói đến đảo cũng kỳ quái. Hắn nhớ rõ Mai Hàm Tuyết rõ ràng là thủy hệ cùng mộc hệ linh hạch. Nhưng không biết vì sao cư nhiên thi triển ra hỏa hệ chiêu số. Hắn một người, một phen đoạn thủy nằm đàn không, đầu ngón tay chanh chanh. Bộ mặt lạnh băng, ra tay lại là hỏa hồng sắc cái chắn lửa cháy, đem ý đồ tới gần thi đàn hết thảy bước lui, đóng cửa, Mai công tử, Mai Hàm Tuyết làm nằm đàn không treo không, đi bước một theo chính mình lui về phía sau, thối lui đến cạnh cửa khi, Tiết Mông bỗng nhiên phát hiện không đúng, hắn quay đầu nói, có thể hay không lại đem cửa mở ra điểm, này cầm quá rộng, tiến không? Không cần, Mai Hàm Tuyết lạnh băng ngắn gọn mà đánh gãy Tiết Mông nói. Bỗng nhiên đem đàn không cất vào nhạc hộp nội, mất đi tiếng đàn linh hỏa trấn áp, trong phút chốc một đám cương thi điên cuồng tuôn ra mà thượng. Tiết Mông biết hắn không tiện gần người tác chiến, thần sắc đột biến, rút Long Thành liền phải ra bên ngoài phóng đi hỗ trợ. Há liêu người còn không có qua đi, liền nhìn đến ngân quang chợt lóe. Mai Hàm Tuyết trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen màu bạc bội kiếm. Quả nhiên là kiếm khí nghiêm nghị thổi mau đoạn phát, chỉ thấy đến hắn kiếm vũ thành ảnh, rồi sau đó chiếm đất mà lui, đột nhiên đem kiếm ném, ở đại môn sắp phong bế phía trước, Mai Hàm Tuyết giơ tay, lạnh lùng nói, sóc phong, trở về, kia bội kiếm hóa thành một đạo sáng như tuyết quang ảnh. Từ khe hở gian vèo xuyên tiến vào, Mai Hàm Tuyết bỗng dưng tiếp được, cánh tay vãn kiếm hoa, quy về bên cạnh người. Thiên cung đại môn, ầm ầm khép kín, bên ngoài truyền đến dầu dĩ trầm đục, là thi đàn cùng long gân nện ở trên cửa thanh âm. Nhưng là giống như cách rất xa truyền đến, Nam cung gia xây dựng rầm rộ đúc cửa cung, cũng không phải dễ dàng như vậy công phá. Mọi người thở phào một hơi, có vài cái không có gặp qua đại việc đời thượng tu giới đệ tử, đều trực tiếp là chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất. Thậm chí có không tiền đồ, còn kêu thảm nói, má ơi, đây đều là chuyện gì nhi a? Cản phía sau Mai Hàm Tuyết cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn tùng một hơi bộ dáng thật sự cùng ngày thường cũng không rõ ràng bất đồng. Nếu không phải Tiết Mông vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện hắn hơi hơi khải môi. Nhẹ thở này một hơi. Bỗng nhiên phát hiện bên cạnh lưỡng đạo khiếp người ánh mắt. Mai Hàm Tuyết quay đầu, ngoạc kép, như thế nào, vì cái gì xem ta? Tiết Mông yết hầu có chút làm, ngoạc kép, người thanh kiếm này, Mai Hàm Tuyết ghé mắt liếc mắt một cái chảy xuôi ngân quang trường kiếm. Sóc phong Tiết Mông trên mặt âm tình bất định một hồi lâu. Mở miệng nói, người chừng nào thì sẽ xử kiếm. Không đúng không đúng. Hẳn là ngươi chừng nào thì có thần võ. Vẫn luôn có Tiết Mông ngạc nhiên nói. Vậy ngươi Linh Sơn đại hội thời điểm vì cái gì không cần. Ngoạc kép, Mai Hàm Tuyết trầm mặc trong chốc lát. Nói, không nghĩ dùng, Tiết Mông có vẻ thực khó hiểu. Thậm chí có chút phẫn nộ. Ngươi là khinh thường chúng ta sao? Ngươi lấy xuất thần võ. Không chừng ngươi chính là đệ nhị, Mai Hàm Tuyết chuyển động trong mắt. Kia xưa nay lạnh băng trong ánh mắt tựa hồ có chút trào phúng. Hắn liền như vậy nhìn bởi vì phẫn nộ, mà hơi hơi mặt đỏ lên mà Tiết Mông một hồi lâu. Rồi sau đó nói, đệ tam danh thực hảo, đệ nhất, hắn nhấp minh môi, xoa Tiết Mông đi qua đi, một câu nhẹ nhàng bâng quơ mà dừng ở Tiết Mông bên tai. Đệ nhất quá ngốc, hết chương.